Chương 5. 1156 liền đánh hắn mặt. Điều này nói rõ cái gì? Trịnh Vương Phi mắt lạnh nhìn Tô Hy Đào, gàn từng chữ, nói rõ bọn họ sớm đã biết thái tử sẽ dẫn người đến thanh trước, đã sớm thu thập xong bao phục chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là này chạy trốn trong danh sách, không có ta, càng không có ngươi ngươi, cũng bất quá là trong tay bọn họ một con cờ, sử dụng hết tức ném mà thôi. Người im ngay. Tô Hy Đào toàn thân đại chấn, gầm thét một tiếng. Cả người đều ngăn không được qua lại run rẩy. Nàng vọt tới liền nhau nhà tù cột gỗ trước, dùng chân hung hăng đạp kia mấy cây thô thô cây cột, cùng loạn nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn, ngươi gạt ta, ngươi là gạt ta. Chính Vương Phi lại không nhúc nhích tí nào ngồi ở nơi đó, lạnh lùng lườm nàng một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ngươi thật đáng thương. Thứ gì đều cẩn thận kiểm lại một chút, liệt trương danh sách. Độc Cô Linh thản nhiên dẫm qua một mảnh khô héo cây cỏ, ánh mắt rơi vào trước mặt một loạt ngay tại kiểm kê vật liệu bọn người hầu trên thân. Sườn núi nhỏ ở trên, với từng dương vật tư, phòng thu chi tiên sinh bưng lấy một bản sổ sách, dẫn mấy cái thật kiền người hầu, chính xuyên qua ở đây chút vật tư bên trong, nhanh chóng kiểm điểm thứ gì. Cầm đại công tử một mặt tò mò theo cầm nhị công tử đi tới, đông ngó ngó tây nhìn sang, nhị đệ, không nghĩ tới ngươi đi phủ Trịnh Vương chạy một vòng, thế mà có thế thu thập trở về nhiều đồ như vậy. Độc Cô Linh nghe vậy không khỏi hì hì cười một tiếng, thứ gì là kia Trịnh Vương chính miệng nói không cần đâu. Cùng với tiện nghi kia Mặc thái tử, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường thôi. Cầm đại công tử nháy mắt mấy cái, các ngươi sao có thể làm như vậy chứ? Độc Cô Linh quay đầu, dùng xem thiểu năng ánh mắt nhìn vị này đại công tử. Công tử, chúng ta thật nhiều dưới mặt đất tiền trang cửa hàng, trận này đều bị thái tử dẫn người chép chép đập đập. Tổn thất cu nở dê rất thảm trọng, ai những vật này bất quá là chín châu mất sợi lông, chưa hẳn có thế tất cả đều trợ cấp trở về nhà. Đại công tử đong đưa quạt xếp thở dài nói, các ngươi tốt xấu cũng cho thái tử phi chừa chút thứ gì. Kể từ đó, đều vớ lấy, nàng bên kia chẳng phải cái gì cũng không có. A Độc Cô Linh kéo ra khoe miệng, quả thực không muốn cùng vị này đại công tử tiếp tục nói chuyện xuống dưới. Cầm nhị công tử lạnh lùng nói, tặng lễ. Cũng là A Đại công tử gật gật đầu, Tiều Kiều lúc này mới sinh đứa bé, ấn đạo lý, chúng ta những thứ này làm thúc thúc, hoàn toàn chính xác muốn cho tiểu chất tử đưa một phần hậu lễ nha. Độc Cô Linh im lặng nhìn trời. Các đại ca, chúng ta đây rốt cuộc là quan hệ gì tới trong bon nở dê tô y cùng thái tử minh tranh ám đấu, làm phá hư tranh tài nguyên, đến tiểu thái tử phi bên này, cái gì vậy đều lộn xộn. Nay còn tặng lễ đâu, nếu để ra chú biết. Đánh giá lại phải tức giận đến từ trên ghế nhảy lên cao ba thước. Công tử, vật tư đều kiểm điểm không sai biệt lắm. Phong thu chi tiên sinh nhắm mắt theo đuôi đuổi theo trước, cung kính cho mấy vị công tử thi lễ một cái, lập tức dâng lên một bản sổ sách. Nhị công tử tiếp nhận liếc mấy cái, tiếp nhận nhân viên thu chi trong tay bút, tại sổ sách cắn câu vài thứ, lựa đi ra chỉnh lý tốt, đưa đến Đông Cung đi. Nhân viên thu chi một mặt ngộng bức nhìn qua nhị công tử một chút, thận trọng nói. Thái tử điện hạ mấy ngày trước, chưa từng tại phủ Trịnh Vương chép đến bất kỳ vật hữu dụng. Ta đưa như thế phần hậu lễ đi qua, có phải là có chu tờ ho khan? Đánh thái tử mặt đại công tử cười hì hì lắc lắc cây quạt, cùng cầm nhị công tử chăm miệng một lời, đánh chính là mặt của hắn như heo thái tử, làm địa phương nào đều có thể chép đâu để hắn nhào cái không, để hắn chép không, để hắn dơ chân để hắn khí.